Lạc Thần càng đánh càng hăng tay, đôi mắt hưng phấn phủ đầy chiến ý, mà Lạc Tính cùng Lạc Sinh khổ không thể tả, tay chân đau nhức sau mỗi cú va chạm với Lạc Thần, lại bị hắn đánh vào yếu điểm trên cơ thể, chỉ cảm thấy đau, choáng mắt hoa, miệng sùi bọt mép, rốt cuộc cả hai không chịu đựng nổi áp lực kinh khủng mà Lạc Thần mang lại, bị đánh bay ra ngoài như hai bịch muối. Lạc Thần cười gần một tiếng, đối với người của Lạc gia hắn không định buông tha, chân đạp mị ảnh tiêu giao bộ, cấp tốc truy kích, mắt thấy Lạc Thần sắp tiếp cận hai người, một âm thanh bất ngờ đánh tan thế công của hắn. Viêm hỏa trường, một trường lực cực mạnh hướng thẳng về Lạc Thần. Lạc Thần tạm dừng thế công, tốc biến né tránh, cách trương.